Ẩn hôn bác sĩ trưởng khoa Phúc Hắc. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lâm đang tập trung vào báo cáo cuối quý. Các con số nhảy múa cần sự chính xác tuyệt đối. Cánh cửa văn phòng khẽ mở. Triển Doanh thập thò bên ngoài, vẻ mặt ngây thơ như chim nhỏ sợ sệt. Chị Hạ Lâm ơi, chị có bận không ạ? Hạ Lâm ngẩng đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. Có chuyện gì sao Triển Doanh? Em hơi lo lắng về bản báo cáo này ạ. Em đã gửi cho trưởng phòng tài chính rồi. Nhưng mà em thấy số liệu hình như chưa khớp lắm. Cô ta nói, giọng lý nhí, tay mân mê vạt áo. Hạ Lâm nhìn tập tài liệu trên tay Triển Doanh. Đó là báo cáo tổng hợp kinh phí của khoa. Cô đã hoàn thành phần của mình và gửi lên cấp trên rồi. Triển Doanh chỉ phụ trách phần nhập liệu. Số liệu ở đâu không khớp? Cô đã kiểm tra lại chưa? Hạ Lâm hỏi, em kiểm tra rồi à? Nhưng mà, em vẫn thấy sai sai. Sợ làm ảnh hưởng đến chị. Triển Doanh cúi đầu, giọng đầy vẻ, tội lỗi, làm ảnh hưởng đến tôi. Hạ Lâm thầm nghĩ, cô ta đang diễn trò gì đây? Cô đứng dậy, đi đến chỗ Triển Doanh. Đưa tôi xem nào. Triển Doanh đưa báo cáo cho Hạ Lâm. Thoạt nhìn, số liệu vẫn vậy, nhưng khi lướt qua một vài điểm mấu chốt, Hạ Lâm nhận ra sự khác biệt. Có một vài con số đã bị chỉnh sửa một cách tinh vi, khiến báo cáo trông có vẻ mâu thuẫn và thiếu chính xác ở phần do cô phụ trách. Số liệu này, Hạ Lâm nhìn Triển Doanh, ánh mắt sắc hơn, em xin lỗi à, chắc em nhập sai ở đâu đó. Em lóng ngóng quá, Triển Doanh vội vàng nhận lỗi, vẻ mặt như sắp khóc. Đây không phải là nhập sai, Hạ Lâm nói, giọng lạnh băng, đây là cố tình chỉnh sửa. Triển Doanh sững người, khuôn mặt trắng bệch, chị Hạ Lâm, chị nói gì lạ vậy à, em không hiểu, cô hiểu hay không, cô tự biết. Hạ Lâm không đôi co, cầm tập báo cáo quay lại bàn làm việc. Bản báo cáo này tôi sẽ sửa lại và gửi đi. Còn về chuyện này, cô nên tự giải thích với chính mình đi. Cô ta muốn làm gì? Hạ Lâm bình tĩnh nghĩ, tung tin đồn không ăn thua, nên giờ chuyển sang phá hoại công việc trực tiếp, nhằm vào uy tín của cô. Đây không phải là sự vụng về đơn thuần, mà là một đòn nhắm thẳng. Hạ Lâm không để sự việc này chìm xuống. Cô biết không thể trực tiếp đối đầu với loại trà xanh này, phải dùng cách khác. Cô tìm gặp một đồng nghiệp thân thiết ở phòng khác, một người đáng tin cậy và khéo ăn nói. Này, có chuyện này muốn nhờ cậu giúp tớ tung một cái tin đồn nhỏ. Hạ Lâm nói, kể lại chi tiết tin đồn mà cô muốn lan truyền. Đó là tin về Giang Thượng và một nữ bác sĩ ở bệnh viện khác, một người hoàn toàn không tồn tại. Vài ngày sau, cái tin đồn đó bắt đầu lan đi. Hạ Lâm không cần đến gần Triển Doanh để quan sát. Cô chỉ cần nghe ngóng phản ứng từ xa. Khi một đồng nghiệp khác, vô tình, kể lại cái tin đồn đó cho Triển Doanh nghe. Theo sắp xếp của Hạ Lâm, Triển Doanh ban đầu tỏ ra buồn bã, thất vọng ra mặt. Thật vậy sao ạ? Em cứ tưởng trưởng khoa Giang Thượng, anh ấy là người rất chuyên nghiệp. Cô ta nói, giọng đầy vẻ tiếc nuối, chuyển ngừ bởi tim tuế tuế. Nhưng chỉ lát sau, Hạ Lâm lại thấy Triển Doanh lén lút đi về phía phòng làm việc của Giang Thượng, rồi quanh quẩn đâu đó gần đó, ánh mắt dò xét, rồi cô ta lấy điện thoại ra, lén lút nhắn tin cho ai đó hoặc tìm kiếm gì đó trên mạng. Cái vẻ buồn bã ban đầu nhanh chóng biến mất, thay bằng sự tò mò và tính toán rõ ràng. Cô ta đang cố gắng xác nhận cái tin đồn đó. Cách chương.